Tùy tim mang cái rút thưởng bảng. Tác giả: Tái nhập giang hồ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 601. Chương 601: Thiên đình thanh danh. Hỏa Vân Tử bị tứ đại biến thái vừa đối mặt liền cho bắt giữ. Toàn thân kịch liệt giãy giụa, giống như là người bù nhìn đồng dạng, bị tứ đại biến thái dơ, cấp tốc xông về minh giới lối đi ra. Mà lúc này, sâu trong lòng đất, Tề Vân Tôn kia thân ngoại hóa thân cũng cuối cùng từ lòng đất vọt ra. Một thân xích hồng, tản ra bừng bừng nhiệt khí, đục trên thân hạ tất cả huyết nhục đều bị nướng chín, tràn ngập nồng đậm hương khí. Vừa mới lao ra, xoạt một tiếng, đục trên thân hạ tất cả huyết nhục hết thảy chóc ra, chỉ còn lại có một bức bị nướng cháy đen hài cốt. Tại cái này hài cốt bên cạnh thân, còn có một đoàn thanh quang bao khỏa sự vật. Hài cốt đại thủ hất lên, cái này đoàn sự vật lập tức rơi xuống trên mặt đất, oanh một tiếng biến thành đại lượng bảo vật, thần khí, thần tệ, bảo dược lập tức tản mát đầy đất đều là. Tề Vân bản thể đi tới, đại thủ quét qua, tất cả đồ vật hết thảy biến mất, bị hắn thu vào thánh thổ không gian. Hỏa Vân Tử lập tức chú ý đến trước mắt Tề Vân, đồng tử co rụt lại, kinh hãi kêu lên: là ngươi, Thông Thiên giáo chủ, sát sinh lão tổ là ngươi chỉ điểm. Thông Thiên giáo chủ, ngươi chẳng lẽ muốn cùng toàn bộ minh giới là địch sao? Tề Vân sắc mặt bình thản, đem sát sinh lão tổ thân thể cũng trực tiếp thu nhập thánh thổ không gian, thản nhiên nói: dẫn hắn trở về, hào hào điều giáo điều giáo. Vâng, công tử. Tứ đại biến thái cười gằn nói. Lão Dâm Tăng càng là cười quái dị một tiếng, nói: vô lượng thọ Phật, điều giáo người sự tình vẫn là giao cho lão nạp tới làm đi, việc này lão nạp nhất là am hiểu. Hắc hắc, ánh mắt hắn bên trong toát ra hai đạo quỷ dị lục quang, nhìn về phía bị dơ cao lên Hỏa Vân Tử. Hỏa Vân Tử lập tức lộ ra kinh hãi, nói: lão Dâm Tăng, ngươi muốn làm gì? Hắn rất nhanh không phát ra được thanh âm nào, bị tứ đại biến thái cầm giữ đục trên thân hạ tất cả huyết nhục, giơ thân thể lập tức hướng về nơi xa chạy đi. Tề Vân, lão Dâm Tăng, người chết sống lại cũng là đi theo nhàn nhạt bước vào. Sau đó không lâu, hậu phương khí tức mãnh liệt, quang mang lấp lóe, đại lượng cao thủ tại cuồng sông mà đến, tất cả đều là trước đó tại Huyết Long Sơn hội minh cường giả. Bọn hắn cũng không có lập tức tới gần, mà là tất cả đều đứng tại ở ngoài mấy ngàn dặm, vận chuyển thần thông, hướng về cái này phương hướng nhìn lại. Không có, Hỏa Vân động chủ không có, tung tích của hắn biến mất, đi nơi nào? Đây là minh giới lối ra, hắn chẳng lẽ thông qua minh giới lối ra giết ra ngoài? Các phương cường giả đều là giật mình vô cùng, bọn hắn vọt tới thời điểm, sớm đã nhìn không thấy Hỏa Vân Tử thân hình, liên đới lấy Tề Vân, tứ đại biến thái, lão Dâm Tăng bọn hắn cũng không thấy được. Màu đỏ sương mù phun trào, rất nhanh che đậy lối ra, cản trở tầm mắt của bọn hắn. Trong lúc nhất thời, mọi người trong lòng tất cả đều tại kịch liệt mãnh liệt. Lần này hội minh, quả thực cực kỳ hỏng bét, chuyện quan trọng một kiện không có làm, bọn hắn hạch tâm nhân vật lại liên tiếp xảy ra chuyện. Trước đó đám người kia vô duyên vô cớ thụ đến nguyền rủa thì cũng thôi đi, hiện tại ngay cả Hỏa Vân Tử cũng xảy ra chuyện, khí tức biến mất, hư hư thực thực tiến nhân gian. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Tất cả cao tầng nhân vật biến mất. Rời đi rời đi, cái này liên minh còn có tất yếu tồn tại sao? Tỉnh khẩu công, chúng ta nên làm cái gì? Trong đó một vị thần linh nhìn về phía bên người miệng giếng. Miệng giếng là một vị lão thần, thân thể suy yếu, thực lực mặc dù không còn đỉnh phong, nhưng là danh vọng lại tại cái khác hạ đẳng thần cùng bán thần bên trong cực cao. Giờ phút này Tỉnh Khẩu Công sắc mặt cũng nặng nề. Đi, chúng ta về trước Huyết Long Sơn. Huyết Long Sơn bên trên Ngân Hồ Tôn giả hẳn là vẫn còn. Chúng ta đến hỏi một chút hắn. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Tỉnh Khẩu Công nói, quần hùng nhao nhao gật đầu. Lúc này mọi người cấp tốc rời đi, hóa thành từng đạo lưu quang, biến mất ở phía xa. Huyết Long Sơn đỉnh, hôi thối cuồn cuộn, bốn phía tràn ngập. Chủ phong bên cạnh một tòa đại điện bên trong không ngừng truyền đến sóng cả mãnh liệt thanh âm. Giống như là có chọc lãng đang lăn lộn, phát triển mạnh mẽ, hôi thối khí tức cách rất xa đều có thể nghe được. Cường giả khắp nơi hạ xuống tới, nghe cái này một cỗ gây mũi hôi thối, lập tức biến sắc, vội vàng che rút lui. Ngân Hồ Tôn giả, thế nhưng là Ngân Hồ Tôn giả. Tỉnh Khẩu Công lớn tiếng hỏi, đại điện bên trong lập tức truyền đến một đạo âm thanh yếu ớt. Nói, là ta trúng nguyền rủa, khống chế không nổi mình, thể nội tinh hoa tại sói mòn. Các vị, các ngươi nhất định phải cẩn thận. Mọi người sắc mặt cuồng biến, Ngân Hồ Tôn giả cũng trúng nguyền rủa. Lần này xong, liên minh bọn họ chưa chính thức xác lập. Tất cả cao tầng nhân vật toàn bộ trúng chiêu. Cái này còn kéo cái gì liên minh? Làm sao có thể đối phó Thông Thiên giáo chủ? Quần hùng trong lòng lăn lộn, âm thầm kinh hãi. Các vị, chúng ta nên làm cái gì? Liên minh bên trong hiện tại đã không làm chủ người. Chỉ còn lại có chúng ta một đám người. Chúng ta còn có cần phải lưu lại sao? Đây rốt cuộc là cái gì đáng sợ nguyền rủa? Đem tất cả cao tầng nhân vật một mẻ hốt gọn, quả thực đáng sợ, lão hủ sống lâu như vậy quả thực chưa bao giờ thấy qua. Nhất là lời nguyền này, thế mà có thể khiến người ta tiêu chảy. Cao tầng nhân vật đều trúng chiêu, chúng ta coi như lưu xuống tới, chỉ sợ cũng không có bất kỳ chỗ dùng nào. Rất nhiều sắc mặt người biến ảo, bắt đầu sinh thoái ý. Một người trong đó nhìn về phía miệng giếng, nói, Tỉnh Khẩu Công, người đức cao vọng trọng, chuyện này không biết ngươi thấy thế nào. Những người khác cũng nhao nhao nhìn sang, Tỉnh Khẩu Công giờ phút này đã hoàn toàn không có chủ ý. Thở dài một tiếng, nói, việc này lão hủ làm sao có thể biết được. Bất quá Hỏa Vân Động chủ không có xảy ra chuyện, hắn chỉ là tiến vào nhân gian. Lấy hắn thực lực hẳn là tuyệt sẽ không có việc. Chúng ta không ngại chờ hai ngày, đợi đến Hỏa Vân Động chủ trở về sau mới quyết định nhân gian có hay không thượng cổ hướng khí vận đại trận trấn áp, phong tỏa thiên địa, áp chế hết thảy. Hỏa Vân Động chủ tuy mạnh, nhưng là một tiến vào nhân gian, chỉ sợ cũng sẽ gặp phải áp chế. Có người lộ ra vẻ ưu sầu. Không, Trà Chản Công, người đã quá lâu không hiểu qua nhân gian tin tức. Nhân gian đại biến, hôm nay đã sớm không phải chúng ta nhận biết nhân gian. Vô thượng cổ chiêu khí vận đại trận sụp đổ. Một người trong đó mở miệng nói ra. Cái gì? Khí vận đại trận sụp đổ rồi. Cái này sao có thể? Khí vận đại trận chính là vô thượng thần vương đại trận. Không chỉ có hội tụ toàn bộ nhân gian tất cả khí vận, đồng thời còn rút ra không trọn vẹn thần giới cùng minh giới lực lượng làm phụ trợ. Làm sao lại sụp đổ? Việc này là từ đâu biết được? Là cái gì thời điểm sự tình? Tất cả mọi người sắc mặt một giật mình, ánh mắt nháy mắt tụ đến. Quả thực không thể tin. Bọn hắn đều là căn nhà nhỏ bé tại minh giới từng cái viễn cổ bộ lạc cùng gia tộc bên trong. Một ngủ trên vạn năm, nghỉ ngơi lấy lại sức, khôi phục thương thế, chưa từng dám tiến vào nhân gian. Vô luận như thế nào cũng không dám tưởng tượng nhân gian cái chủng loại kia khí vận đại trận thế mà sụp đổ rồi. Khí vận đại trận sụp đổ chẳng phải là mang ý nghĩa bọn hắn có thể tiến vào nhân gian? Rất nhiều thần linh bán thần sắc mặt biến ảo, trong đầu một nháy mắt nghĩ đến rất nhiều chuyện. Vị kia thần linh thở dài một tiếng, nói, tin tức ta cũng là trước đây không lâu mới từ một đám bất diệt cốc người nơi đó biết được. Bất quá bọn hắn lại nói năng thận trọng, không muốn kỹ càng miêu tả, đều nói đây là một cái cấm kỵ, không thể loạn sách, một khi nói ra, sẽ đại nạn lâm đầu, chết không có chỗ chôn. Tại ta dùng ba thanh minh khí làm trao đổi điều kiện tiên quyết, mới có một vị ma đầu liều chết thổ lộ chân tướng. Bất quá hắn cũng chỉ nói hai chữ, liền không nói thêm lời. Cái kia hai chữ, mọi người nhao nhao hỏi. Thiên đình, người kia ngữ khí trầm xuống. Thiên đình, cái gì ý tứ? Cái này chẳng lẽ là thần đình? Thật lâu trước đó ta từng nghe nói, nhân gian có mấy cái siêu cấp thế lực, trong đó có Minh Điện cùng thần đình, nhưng coi như thần đình, bọn hắn cũng là không cách nào phá hủy khí vận đại trận a. Mọi người thất thanh nói, người kia nhẹ nhàng lắc đầu, nói, không phải thần đình, là thiên đình, ta đã từng cũng tưởng rằng thần đình, nhưng vị kia ma đầu lại một mực chắc chắn là thiên không phải thần. Làm ta lần nữa hỏi thăm lúc, hắn lại vô luận như thế nào cũng không chịu nhiều lời. Chỉ nói hai chữ này ẩn chứa ma lực, không thể tùy tiện nhấc lên. Một khi nhấc lên, sẽ có điểm xấu chuyện phát sinh. Vị này lão thần trong lòng cực kỳ nặng nề. Chuyện này hắn sau khi biết được tự nhiên cũng là không tin. Lúc trước hắn còn đang suy nghĩ lấy đợi đến liên minh xác định. Tuyển ra minh chủ về sau, lập tức đem việc này báo cáo minh chủ, thỉnh cầu minh chủ định đoạt, nhưng giờ phút này liên minh tất cả thượng tầng toàn bộ trúng chiêu. Không người lại có thể quyết định, cho nên hắn cũng chỉ có thể lùi lại mà cầu việc khác. Đem chuyện này cùng bên người đám người trước giảng một lần. Quần hùng kinh hãi, chuyện này quá quỷ dị, một cái tên là thiên đình thế lực. Phá hủy nhân gian khí vận đại trận, đẩy ngã vô thượng cổ triều. Đây là ngay cả thần vương đều không thể tùy tiện làm được sự tình. Chuyện này ai có thể tin tưởng? Có phải hay không là tin đồn? Khí vận đại trận làm sao lại bị phá hủy? Có người không dám tin nói. Không sai, hẳn là tin đồn. Bọn hắn nhất định là tịch mịch lâu, cố ý lập hoang ngôn. Có những người khác phụ họa, không, ta tự mình đi nghiệm chứng qua, từ bất diệt cốc sau khi rời khỏi đây, có thể rõ ràng cảm giác được giữa thiên địa không có đã từng đáng sợ áp chế, mà lại có thể nhạy cảm thấy được khí vận tại ngược dòng. Trở về sông núi Tứ Hải, phản bổ Sơn Hà, nếu không phải kiêng kỵ cái kia tên là thiên đình thế lực, ta khả năng đã tại nhân gian trắng trợn vơ vét. Vị kia lão thần trầm giọng nói, dĩ vãng khí vận đại trận tồn tại thời điểm, trấn áp thiên địa sông núi, áp chế hết thảy thần linh cấp tồn tại, nhưng bây giờ lại hoàn toàn không có, không thể không có, còn có thể cảm giác được thân thể thư sướng, huyết nhục nhẹ nhàng, giống như là đạt được bổ dưỡng. Đây hết thảy đều chỉ có thể nói rõ. Nhân gian biến thiên, là thật, mọi người lần nữa giật mình. Trong lòng kịch liệt lan lộn, chuyện này quá đáng sợ. Trước mặc kệ cái này thiên đình đến cùng là cái gì thế lực. Khí vận đại trận một khi biến mất, liền mang ý nghĩa bọn hắn cũng có tiến vào nhân gian tư cách. Đáng sợ liền sợ cái này thiên đình sẽ ngăn cản bọn hắn. Cái này thiên đình đến cùng là cái gì thế lực? Có thể hay không đối địch chúng ta? Nếu là chúng ta cái này thời điểm tiến vào nhân gian, bọn hắn có thể hay không khoanh tay đứng nhìn? Có người to gan nói, những người khác cũng đều ánh mắt lóe lên. Chuyện này tất cả mọi người nghĩ biết. Chư vị, chuyện này muốn biết chân tướng, chúng ta chỉ có thể đi bất diệt cốc hoặc là đi nhân gian nghe ngóng. Chỉ có nghiêm túc nghe ngóng mới có thể biết chân thực. Không sai, hẳn là nghe ngóng, nhất định phải làm rõ ràng. Bất quá bây giờ huyết long sơn tình huống dưới còn không có giải quyết, chúng ta làm sao có thể phân thần? Có người nhíu mày, liền để lão hủ đi thôi. Tỉnh khẩu công thở dài một tiếng. nói, lão hủ 8.000 năm trước còn đi qua nhân gian, đối nhân gian có phần quen, ta nhanh đi mau trở về, sáng nay làm rõ ràng, tốt cho các vị một cái công đạo. Vậy thì tốt, việc này làm phiền Tỉnh Khẩu Công. Tỉnh Khẩu Công nhiệt huyết tâm địa, không hổ có trưởng giả chi phong. Rất nhiều người mở miệng, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục